Chiến thần Hào Môn, chương 1468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Nghe vậy, Phương Nhiễm sắc mặt thay đổi, tay nàng chợt phát ở trên cửa cách song sắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Nhiễm. Ngươi, vẫn là người sao? Đó là ngươi thân ngoại xanh. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, ta ngay cả ngươi cái này thân muội muội đều có thể không muốn, cái gì thân ngoại xanh? Đây chẳng qua là ngươi cùng cái kia vô liêm sỉ xanh nghiệt chủng. Phương Uy không có chút nào khách khí. Copy nội dung từ truyện 88. Lời của hắn, giống như đao, giống như kiếm, nghiêm khắc đâm vào Phương Nhiễm trong lòng. Mắt mở trừng trừng nhìn nàng lệ rơi đầy mặt, nhìn nàng khóc tê tâm liệt phế, hắn cũng không di chuyển hợp tác. Copy nội dung từ truyện 88, hắn tới gần song sắt cùng Phương Nhiễm mặt đối mặt, hai người chỉ lo một cánh cửa chỉ cách lấy không đến 20cm khoảng cách, có thể một cái cao cao tại thượng, một cái khác cũng là điềm đạm đáng yêu. Người yên tâm, ta hiện tại sẽ không nói cho ngươi, hắn là ai vậy, cũng sẽ không nói cho hắn biết qua được thế nào, ngươi chỉ cần biết, hắn rất thảm, về sau sẽ thảm hại hơn, từ lúc nào hắn đã chết ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi nghe. Copy nội dung từ truyện 88, phanh, Phương Nhiễm tay trường, dùng sức vỗ vào trên cửa, phát sinh tiếng vang, Phương Uy không để một chút để ý, copy nội dung từ truyện 88. Hắn yên lặng nhìn Phương Nhiễm gương mặt đó, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói. Năm đó ngươi không biết liêm sỉ thời điểm, nên nghĩ đến có ngày hôm nay rồi. Nói xong, Phương Uy không hề nói, hừ một tiếng, xoay người ly khai. Copy nội dung từ truyện 88, Phương Nhiễm đứng ở đó, tâm tình tan vỡ. Ngươi đứng lại, đem ta hài tử trả lại cho ta a. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Uy, ngươi không phải người, ngươi chết tiệt, đem con trả lại cho ta a. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ sơn động địa lao, đều quanh quần nàng thê lương tiếng khóc kêu. Copy nội dung từ truyện 88. Trong rừng núi, Phương Thu không nói được một lời, đi theo Giang Ninh phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh thần hắn có chút ngẩn ngơ. Hôm nay từ nơi này Trung Nam Sơn ly khai, từ Phương gia ly khai, dường như liền mãi mãi cũng không về được. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không cảm thấy Giang Ninh sẽ giết chính mình. Giang Ninh là hạng người gì, mặc dù không có với hắn ở chung thời gian rất lâu, nhưng ở Đông Hải đoạn thời gian đó, Phương Thu có thể cảm giác được Giang Ninh tuyệt đối sẽ không qua quýt sát nhân. Copy nội dung từ truyện 88, nhất là chính mình với hắn cũng không có cái gì sinh tử thù hận. Nhưng hắn vì sao phải mang đi chính mình, cũng bởi vì muốn đi đổi Phương Hạ. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha, hắn có cái này giá trị sao? Các loại, copy nội dung từ truyện 88. Phương Thu nhịn không được dừng bước, nếu như ngươi muốn giết ta ở nơi này giết, thân là lánh đời thế gia người, muốn chết cũng nên chết ở Trung Nam Sơn. Giang Ninh quay đầu nhìn hắn một cái, copy nội dung từ truyện 88, ta không giết ngươi, hơn nữa, ngươi cũng không phải lánh đời thế gia người. Phương Thu nhíu, copy nội dung từ truyện 88, vậy ngươi muốn làm cái gì? Mang ngươi trở về thu ngươi làm đồ để, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thu đứng ở đó không nhúc nhích, cho là mình nghe lầm, Giang Ninh muốn thu chính mình làm đồ đệ. Hắn không dám nói Giang Ninh không có tư cách này, lấy Giang Ninh thực lực đích xác có thể đánh bại dễ dàng chính mình, thậm chí là giết mình, nhưng thu chính mình làm đồ đệ. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Thu, ngươi sớm một chút nhận rõ hiện thực tương đối khá, ngươi cho tới bây giờ sẽ không thuộc về lánh đời thế gia, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi cho tới bây giờ cũng không thuộc về Phương gia. Chính mình suy nghĩ thật kỹ a, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh không có một chút khách khí, hai câu, làm cho Phương Thu cuối cùng một tia huyễn tưởng, đều trong nháy mắt nghiền nát. Phương gia, copy nội dung từ truyện 88. Phương Thu hít sâu một hơi, có chút quật cường nói. Ta là người của Phương gia ta. Chấm, có thể Phương gia không muốn ngươi a, copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Bá, copy nội dung từ truyện 88. Bá, bá, copy nội dung từ truyện 88, mấy bóng người từ trong núi rừng đi ra, từng cái hắc y che mặt lộ ra một đôi thâm độc mắt nhìn chằm chằm Giang Ninh cùng Phương Thu hai người. Người nào, copy nội dung từ truyện 88, Phương Thu quát lên, Giang Ninh tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có người tới, có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng thật ra Phương Thu trên mặt rất kích động. Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta không dâu nói. Người cầm đầu, lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói. Gia chủ có lệnh Phương Thu phản bội Phương gia, nhiều lần trái với tộc quy, càng là cùng ngoại nhân Giang Ninh liên thủ, đối Phương gia mưu đồ gây rối, làm giết. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.